Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, tiên hỏa, vực, hỏa trì kém chút nổ, muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết, hỏa tộc thái thượng trưởng lão nhưng là đại trí tôn cảnh giới. Nếu như hắn xuất hiện cái gì bất ngờ, hỏa tộc sẽ bị trở thành một cái trò cười. Rốt cuộc liên tiếp có hai vị đại trí tôn chết thảm ở vực ngoại ba vương trong tay. Hỏa tộc không thể chịu đựng loại đả kích này. Bọn họ tộc danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Thậm chí mỗi chết đi một cái đại trí tôn đối với hỏa tộc tới nói đều là nặng nề tiêu hao. Nhanh xông tới, thái thượng trưởng lão không thể sai sót. Quyết không thể sai sót. Hỏa trì trong cơ thể trí tôn bảo huyết đều đang thiêu đốt. Hắn cảm giác còn có thời gian. Hỏa tộc đại trí tôn vẫn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn bảo vật rất là mạnh mẽ. Chấn động rồi hắn tàn thể. Bất quá đạo lăng sao lại hiện tại từ bỏ. Thần sắc hắn lạnh lùng. Toàn bộ mái tóc vụ động. Toàn thể tinh lực cuồn cuộn. Tam thập tam trọng thiên chí bảo vận chuyển tới cực hạn. Hỗn nguyên thần côn tới tay. Diễn hóa ra phích lịch thập bát đả. Đi chết đi. Đạo lăng ở giống to. Cuồng phách đi tới. Muốn giết đi vị này hỏa tộc thái thượng trưởng lão. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão nắm giữ thiên đao len keng vang vọng. Dựng dục ra nội vũ trụ muốn bộc phát ra. Ngăn cách đạo lăng sát phạt. Bất quá tùy ý bảo vật này lại mạnh, đều phải bị tam thập tam trọng thiên ép vỡ. Huống chi còn ở chịu đựng mưa to gió lớn giống như côn ảnh đánh giết. Đem thiên đao nội vũ trụ lấy khủng bố tốc độ đánh sụp nứt. Đều cút ngay cho ta. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão thôn hống, như là một con dã thú ở phát điên. Không chọn vẹn trí tôn bảo thể thức tỉnh. Muốn chấn chỉnh lại hung uy giết ra ngoài. Bất quá thực tinh thảo bỗng nhiên cuồng quất đi tới. Đập cho hỏa tộc đại trí tôn toàn thể lao ra thần quang nát tan. Mà đạo lăng nắm đấm cuồng đập lên. Chấn hỏa tộc đại trí tôn đầu lâu đều ở ao hãm. Cũng bị đập sập. Mà đạo lăng mục đích không phải là nơi này. Bàn tay của hắn chớp mắt nhảy lên đi tới. Trường lực mãnh liệt ba tuyệt, có kích thiên lực lượng, bỗng nhiên bổ đi tới, lập tức bổ về phía hỏa tộc đại trí tôn trong cơ thể. Ầm ầm ầm, hỏa tộc thái thượng trưởng lão trong cơ thể nội vũ trụ đang run rẩy, bị đạo lăng trường lực chấn muốn sụp nứt, đồng thời thực tinh thảo cuồng vọt vào, đem cái này nội vũ trụ đập ra một cái miệng lớn. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đem bên trong bảo vật hết thảy na di đi, đồng thời đem phong ấn tinh thần thiên hỏa bắt giữ. Làm xong tất cả những thứ này thời điểm, đạo lăng cả người run rẩy dữ dội. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão quá mạnh mẽ, hiện tại còn chưa chết, còn có dư lực, chí tôn uy thế sôi trào mãnh liệt tứ tán, chấn hắn cả người run rẩy. Khóe miệng đều đang chảy máu. Giết hắn, giết hắn. Hiện tại hỏa trì đã cuồng giết tới. Trong mắt của hắn đều đỏ. Gào thét thảm thiết. Chí tôn uy thế che ngược bầu trời chấn áp đi tới. Phải đem đạo lăng lưu lại. Đạo lăng đã chiếm được hắn muốn. Há lại ở chỗ này ở thêm. Lướt người đi liền hướng về nội bộ vượt qua. Tránh đé hai đại trí tôn, tên nghiệp chướng này, Thái Anh Thạch đầy mặt nổi giận, khẳng định là hỏa tộc thái thượng trưởng lão bị thương. Đạo lăng nhảy ra đánh lén, bằng không đường đường đại trí tôn sao lại bị gần đánh chết tại chỗ. Vực ngoại ma vương, ta hỏa tộc không đem ngươi diệt trừ, còn có mặt mũi gì đặt chân hỏa phần thiên. Chém giết tới hỏa tộc cường giả nổi giận đùng đùng. Đếm không hết cường giả che ngược bầu trời cuồng sông lên. Điền cuồng truy kích đạo lăng. Liền nơi này nguy hiểm đều lãng quên. có thể thấy được đánh giết đạo lăng quyết tâm mani răng rắc. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão toàn thân rạn nứt, chí tôn bảo huyết đều muốn triệt để khô héo, hắn đau đến không muốn sống, đều phải bị sống sờ sờ cắn giết đến chết. Thái thượng trưởng lão ngươi muốn chịu đựng a? Hỏa chỉ không dám đuổi, nếu là thái thượng trưởng lão chết rồi, hắn cũng khó từ tội lỗi. Hắn trực tiếp liền lấy ra bên trong thân thể chí tôn bảo huyết, nên vì hỏa tộc thái thượng trưởng lão kéo dài tính mạng, rất nhiều quý giá đan dược đều lấy ra. Bất quá hỏa tộc thái thượng trưởng lão thương thế quá nghiêm trọng, chí tôn bảo thể không trọn vẹn, cực sự nghiêm trọng, đầu lâu đều kém chút nát tan, chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Vùng thế giới này tiếng la giết quyền trời, đạo lăng đã rất khó ngay tại chỗ ẩn núp. Bất quá hắn còn không sợ, bát môn độn giáp trạng thái vẫn không có triệt để tản đi, kiên trì đến thoát khỏi những người này không có vấn đề gì. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, phía sau truy binh rất nhiều, thế nhưng vùng thế giới này nhiệt độ quá cao, hắn đều cảm giác trong cơ thể tinh lực mơ hồ muốn làm khô. Đạo lăng run rẩy một cái, cảm giác tiến vào một loại tuyệt địa bên trong, hắn tựa hồ mơ hồ nhận ra được nơi sâu xa nhất, nằm ngang một cái uy hiếp cổ kim tương lai biển lửa. Thực tinh thảo đều phi thường bất an, hắn trời sinh e ngại hỏa diễm, đặc biệt đối với nơi sâu xa cổ xưa tiên hỏa khí tức phi thường sợ hãi. Xé tan, ngay ở đạo lăng quan sát thời điểm, một đạo vô cùng ánh kiếm bổ tới. Đây là Thái Anh Thạch ở toàn diện ra tay. Hắn phi thường sốt ruột, bởi vì càng đi vào trong càng là nguy hiểm. Lúc đó Lâm Thi Thi chính là ở mặt trước cùng ném, chủ yếu là hắn không dám theo. Nếu như đạo lăng trốn vào đi, há không phải là bị hắn cho đào tổ. Đạo lăng đột nhiên phủ sông về phía trước, tránh né này một ánh kiếm cuối dây. Hắn nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm bên trong. Vào lúc này đạo lăng mơ hồ cảm giác vạn vật bản nguyên tâm hỏa, tựa hồ có hơi dao động, thậm chí cái cảm giác này liền giống với gặp phải lúc đó vạn vật bản nguyên tâm hỏa bản nguyên giống như vậy. Chẳng lẽ trong này thật sự có đối với vạn vật bản nguyên tâm hỏa hữu dụng chi vật? Chỉ có điều đạo lăng lại một lần nữa vượt qua một hồi, hắn triệt để thất sắc, cảm giác linh hồn đều phải bị thiêu sụp, nằm ngang ở nơi sâu xa là một mảnh cửu sắc sặc sỡ hỏa vực, thẩm thấu ra tiền sử cự hung khí lưu, kinh sợ thịt người thể đều muốn nát tan. Mảnh này hỏa vực tựa hồ không tồn tại nhân thế gian, nó thật giống như là sừng sững ở thiên vực, cắm rễ một mảnh tiên hỏa thế giới. Đạo lăng cả người tóc gáy đều nổ lập, cái này hỏa vực quá hung, quả thực như là vạn vật mồi lửa như thế, có thể phần mở trên trời dưới đất bất kỳ vật chất. Vực ngoại ma vương, ngươi là chuẩn bị tiến vào tiên hỏa vực bị đốt thành một đoàn cho tàn, vẫn là đàng hoàng bị ta chém xuống? Thái Anh Thạch nổi giận húng lên, hắn không dám ở đi vào trong đuổi. Truyền tống bên trong tiên hỏa vực đều có thể đem đại đế cho luyện chết, hắn có thể không tin đạo lăng có thể sống sót. Đương nhiên tiên hỏa vực cũng có người dám to gan đi vào, có thể hơi một tí đều là đại chí tôn mới dám phía bên ngoài lắc lư, hơn nữa đều là rèn luyện một ít thần binh. Nhưng là Thái Anh Thạch lấy chí tôn cảnh đạo hạnh cũng không dám đi vào. Có thể thấy được nội bộ hung hiểm ni tiên hỏa vực, đạo lăng nội tâm run lên, ở trong lòng giật mình nói, hảo tên quen thuộc, không đúng, năm đó hầu ca đã nói tiên hỏa vực hỏa, nơi này lại bị hầu ca kiêng kỵ như vậy, có thể thấy được nó khủng bố. Ngay ở đạo lăng do dự bất định thời điểm, bên trái hắn không gian sụp nứt, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Đây là chí tôn khí tức đang cuộn trào. Viêm Hồng Bá thanh âm lạnh lùng nổ vang. Một cái con sâu nhỏ lại dám tranh cướp ta tinh thần thiên hỏa. Không được. Đạo Lăng sắc mặt tối sầm lại. Viêm Hồng Bá trực tiếp liền giết tới. Hắn khẳng định là muốn lấy được tinh thần thiên hỏa. Xem ra chỉ có thể đi vào sông vào một lần. Đạo Lăng nhanh chóng tránh né Viêm Hồng Bá thế tiến công. Điều này làm cho Viêm Hồng Bá nổi giận. Thân pháp của người này vạn phần quỷ quyệt. Chí tôn đều rất khó đuổi được hắn. Chỉ có điều đón lấy Viêm Hồng Bá cùng Thái Anh Thạch Triệt để sừng sốt. Đạo Lăng cách làm chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dĩ nhiên vượt qua đến tiên hỏa vực. Hết chương.